Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1031, Quân đội bí mật của thần Hy Vương, Thượng. Thế nhưng tướng quân kia lại không tài nào ngờ được rằng, còn có thêm một người, cũng lợi dụng không gian nữ khúc phối hợp với Chu Thiên Liễm Tức Quyết, bám theo đằng sau Hy Lỗ Tư mà vào. Lôi động dưới tình huống như vậy, ngay cả cường giả hóa thần cũng đều khó có thể nhận thấy được hành động của hắn. Huống chi là những vệ quân thực lực không tính là quá mạnh mẽ này. Tướng quân kia cao nhất cũng chỉ là nguyên anh cao giai. Sau khi tiến vào thần Hy chủ thành, Lôi Động liền lập tức bỏ qua Hy Lỗ Tư sang một bên, đơn độc hành động. Dựa theo tình báo mà Hy Lỗ Tư cùng với những dực nhân khác cung cấp, Lôi Động sớm đã ghi nhớ kỹ địa đồ, một đường âm thầm đi tới không coi ai ra gì. Không gian nữ khúc, quả thực phi thường lợi hại. Chỉ cần Lôi Động cẩn thận một chút, tốc độ di động không quá nhanh, rất khó bị địch nhân phát hiện. Không tới mấy khắc, Lôi Động đã vượt qua tầng tầng lớp lớp cạm bẫy cùng cản trở, lẻn được vào trong thần Hy thần điện. Lại không ngừng vòng qua đám thị vệ, đi tới bên ngoài mật thất bảo tàng. Khẽ quan sát một chút, quả nhiên phía trên có vài cấm chế không khác gì so với lời của Hy Lỗ Tư nói lúc trước. Chẳng qua ngay khi Lôi Động phá vỡ cấm chế này, chuẩn bị tiến vào trong mật thất, một tiếng cảnh báo như muốn xé rách màn nhĩ đột nhiên vang lên. Lôi Động khẽ cau mày, hẳn là bản thân không cẩn thận đã chạm vào một bộ phận báo nguy bí mật nào đó. Bởi vậy cũng có thể thấy được, tuy rằng Hy Lỗ Tư chính là đệ đệ của thần Hy Vương, nhưng thần Hy Vương cũng không thể không đề phòng, vẫn còn một điểm mấu chốt, lưu lại một hậu chiêu như vậy. Lúc này sự tình sẽ hơi có chút rắc rối phiền phức. Bất quá, Lôi Động đã tự mình lẻn vào thần Hy chủ thành, cho dù là phiền phức cũng sẽ không quá lớn. Tòa thần Hy chủ thành này, phiền toái nhất chính là từ bên ngoài tiến vào. Vốn định lặng lẽ hành sự, nhưng sau khi bại lộ tung tích, Lôi Động liền trực tiếp hiện hình, bắt đầu mạnh mẽ tấn công cánh cửa mật thất. Dưới U Minh Đồ Tiên chỉ, cánh cửa mật thất cực kỳ kiên cố bị mạnh mẽ mở ra một lối vào. Cùng lúc đó, một đội thị vệ thần điện tinh nhuệ ào ào vọt tới. Với việc này, Lôi Động chẳng qua chỉ khẽ cười lạnh, liền mở ra động thiên, thả hết mấy vị cường giả hóa thần kỳ ẩn giấu trong đó ra. Khắc khắc, sau khi thuận lợi tiến được vào sào huyệt của thần Hy, Huyền Xà dường như hưng phấn nhất. Trực tiếp biến ảo thành thân rắn trăm trượng, khiến cho thông đạo rộng lớn bỗng chốc trở nên chật chội chen chúc. Cái miệng rắn khổng lồ mở lớn, hút mạnh một cái, lập tức có vài dực nhân giáp trụ đầy đủ bị nó nuốt vào trong bụng. Mà Lôi Động thì cấp tốc bay vào trong bảo tàng mật thất, thần niệm cuồn cuộn xông ra, cuốn tòa bộ tài nguyên cùng vật phẩm cất giấu ở trong mật thất vào động thiên của mình. Cùng lúc đó, một phần thần niệm thì lại bắt đầu tìm kiếm sinh mệnh thần thủy. Sinh mệnh thần thủy cho dù là đối với Dực Thần Vương thì cũng là bảo bối cực kỳ trân quý. Trừ khi gặp phải bình cảnh hay là bị trọng thương, bình thường sẽ không đụng đến nửa giọt. Rất nhanh, Lôi Động ở trong mật thất đã tìm thấy được 5 bình sinh mệnh thần thủy. Đồng thời khiến cho ánh mắt của hắn sáng lên chính là, bên trong bảo thất nhỏ hẹp kia, không ngờ còn bày ra hơn 30 khối bảo thạch linh khí tràn đầy. Thiên linh thạch, trong lòng Lôi Động trở nên vui vẻ. Thiên linh thạch, hiện tại đã chính là tài nguyên chiến lược trọng yếu nhất của Lôi Động. Cũng bởi vì vật này quá ít ỏi, thời gian lâu như vậy, cho dù có tiền cũng khó mà mua được. Thiên linh thạch mà lần trước Lôi Động đạt được, sau khi khởi động động thiên một lần. Năng lượng còn dư lại đã không thể nào chống đỡ nổi để khởi động pháp tắc thời gian bên trong động tiên một lần nữa. Vậy mà hôm nay lại có một nhóm thiên linh thạch bổ sung thêm vào hầu bao của Lôi Động, đây cũng là dấu hiệu báo trước bộ đội của Lôi Động, thực lực lại có cơ hội bạo tăng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhưng càng làm cho Lôi Động thổn thức không ngớt chính là thu hoạch được 5 bình sinh mệnh thần thủy kia. Cũng chỉ vì những bình sinh mệnh thần thủy nho nhỏ này mà hắn đã gây ra hàng loạt sự tình như vậy. Bằng không, cho dù Lôi Động có cường thế đến mấy, cũng tuyệt đối không có khả năng chẳng có việc gì tự dưng chạy đến Quang Minh Thánh Vực cường đại để gây lộn cả. Nhưng cũng bởi vì sinh mệnh thần thủy này liên quan đến tính mệnh của thiên ma. Thế cho nên Lôi Động cảm thấy, dù cho Quang Minh Thánh Vực này có cường đại hơn đi chăng nữa, cũng phải xông vào một phen. Nguyên bản Lôi Động dự định, vẻn vẹn chỉ là sau khi cũng lấy tài phú của thần Hy chủ thành, liền lập tức lẩn mất. Sau đó trở lại Khang Châu, trước tiên cứu sống thiên ma rồi lại nói. Nhưng thần Hy Vương dường như lại không để cho Lôi Động có được cơ hội này. Lôi động vừa mới bại lộ ở tại Thần Hy chủ thành. Lập tức có hàng loạt hộ vệ đóng trú tại Thần Hy chủ thành ào ào giết qua. Chẳng những như vậy, trong thần niệm sắc bén của giết qua bất chợt còn cảm nhận được một luồng dao động không gian cường đại, đang bắt đầu sản sinh ra ở bên trong Thần Hy thần điện. Đại Na Di thuật. Đây chính là một trong những thần thuật cường đại của Dực nhân tộc, có thể đem một nhóm lớn quân đội truyền tống tới một địa điểm cố định. Bên trong Thần Hy chủ thành hiển nhiên đã được đặt trước một tọa độ không gian Na Di như thế. Quả nhiên, theo sau từng đợt dao động cường đại, tinh nhuệ cường đại nhất trong thân vệ quân dưới trướng Thần Hy Vương. Được truyền tống tập thể tiến vào tẩm cung của Thần Hy Vương, bên trong Thần Hy thần điện. Không hổ là thần thuật, thần niệm cường đại của Lôi Động quét qua, lúc này đây quân đội truyền tống trở về, số lượng không ngờ đã vượt quá 1.000. Người đứng ở giữa dẫn dầu kia, khí tức cường đại dị thường, người vừa mới xuất hiện, liền mang đến cho thần niệm của Lôi Động một cổ uy áp mãnh liệt. Hiển nhiên, Thần Hy Vương cực kỳ coi trọng việc tẩm cung của mình sẽ bị người xâm nhập, không tiếc tự mình xuất lĩnh quân đội dùng sách lược hồi mã thương. Đại Na Di thuật, tuy là thần thuật, hiệu dụng quả thực cũng vô cùng cường đại, nhưng cũng không phải là không có chỗ thiếu hụt. Thứ nhất, phải có được một tọa độ không gian Na Di chính xác cùng an toàn, nói cách khác, không thể Na Di tùy tiện muốn đi tới nơi nào liền đi tới nơi đó được. Thứ hai, mặc dù trong một lần có thể truyền tống được hơn 1.000 người, nhưng mỗi một lần truyền tống, tiêu hao tài nguyên quả thực khiến cho kẻ khác đau đớn da thịt. Thứ ba, khoảng cách cũng không có khả năng quá xa, trong vòng vài chục vạn dặm thì còn tạm được, muốn trong một lần mà Na Di đi trăm vạn dặm, mấy trăm vạn dặm, quả thực là si tâm vọng tưởng. Mặc dù là có đủ chỗ thiếu hụt, nhưng cũng không thể phủ nhận, Đại Na Di thuật nếu như sử dụng tốt vào đúng chỗ, thường thường sẽ có thể xoay chuyển một cuộc chiến đang rơi vào hoàn cảnh xấu. Chương 1032, Quân đội bí mật của Thần Hy Vương, hạ. Giống như lúc này đây. Mưu kế của Lôi Động chính là dẫn xà xuất động, nhưng Thần Hy Vương làm sao lại không có sự tính toán tương tự cho được. Đại quân ra hết muốn quyết chiến một trận cùng với quân địch thần bí, nhưng cũng không đại biểu rằng Thần Hy Vương sẽ không có dự định nấp ở trong bóng tối chờ khi nào địch nhân chủ động nhảy ra. Đương nhiên, một bố cục nho nhỏ bày ra ở bên trong Thần Hy chủ thành này cũng bất quá chỉ là một rất nhiều bố cục của Thần Hy Vương hắn mà thôi. Cho dù là ngay cả bản thân hắn cũng không dám tin rằng địch nhân sẽ lẻn được vào trong Thần Hy chủ thành khuấy mưa khuấy gió. Hắn còn chưa thần cơ diệu toán đến loại trình độ này, chẳng qua là thói quen hay chuẩn bị đầy đủ mà thôi. Không hề nghi ngờ, sự cẩn thận lần này của Thần Hy Vương đã giúp cho hắn có được thu hoạch không nhỏ, chí ít, chính hắn cũng cho là như thế. Nguyên nhân bởi vì lần này, không phải chỉ riêng một mình hắn truyền tống trở về, mà là còn có cả một chi bộ đội tinh nhuệ nhất truyền tống về cùng với hắn. Hắn nhận thấy, địch nhân có thể lẻn vào bên trong thần điện trộm cướp, cho dù có lợi hại thế nào đi nữa, cũng không thể nào chịu nổi người đông thế mạnh của phe mình. Mà cái loại sự tình ăn cắp quấy rối này, lại tuyệt đối không có khả năng dẫn theo một đội quân tới cùng được. Thần Hy Vương đối với quân đội dưới trướng mình vẫn 10 phần tự tin. Bởi vì lần này truyền tống về cùng với hắn chính là đội quân tinh nhuệ nhất tập kết dưới trướng hắn. Một đội quân 1.000 người này, chính là do Thần Hy Vương tốn hao vô số tài nguyên, thậm chí là tiêu hao rất nhiều sinh mệnh thần thủy chế tạo mà thành. Trong đó kém cỏi nhất cũng phải là Dực nhân Nguyên Anh Sơ Giai. Không sai, chính là Nguyên Anh Sơ Giai. Thực lực chiến đấu kinh khủng như thế, nếu như tuyên dương ra bên ngoài mà nói, khẳng định sẽ dẫn đến một hồi đại chấn động. Cho tới nay, Thần Hy Vương đều bị cho rằng thực lực kém cỏi nhất kia, ngoại trừ những tướng lĩnh, thống soái cường giả Nguyên Anh Kỳ ở ngoài sáng mà mọi người đều biết ra, không ngờ vẫn còn ẩn giấu cho riêng mình một quân đoàn Dực nhân Nguyên Anh Sơ Giai. Mà quân tinh nhuệ siêu cấp hình thành thuần túy từ Dực nhân Nguyên Anh Kỳ, ở bên ngoài vậy mà không hề lộ ra được nửa điểm phong thanh nào. Phải biết rằng, đừng nói là Thần Hy Vương, cho dù trong Quang Minh Vực, Thẩm Phán Vương cùng Tài Quyết Vương thực lực khá mạnh, muốn lôi ra được một chi quân đội Nguyên Anh hơn 1.000 người, cũng là vô cùng cật lực. Bằng vào một Thần Hy Vương nho nhỏ như hắn, bằng cách nào mà hắn có thể lôi ra một chi quân đội bí ẩn mà cường đại như vậy? Quả thật, Dực nhân tộc huyết thống cao quý mà cường đại, sau khi thành niên, bất kỳ một Dực nhân nào không thể đạt được tới Kim Đan Kỳ, cũng đều bị coi là kẻ yếu bi đào thải ra khỏi chủng quần của Dực nhân, bởi vậy có thể nói, trong Diệp nhân tộc, kém cỏi nhất cũng phải là Kim Đan kỳ. Nhưng vấn đề ở chỗ, có lẽ tỷ lệ Diệp nhân tộc tu luyện tới Kim Đan cấp rất cao, nhưng cuối cùng, có thể từng bước một tu luyện tới được Nguyên Anh kỳ. Tỷ lệ bình quân nhiều lắm cũng chỉ là 1/50 mà thôi. Nói cách khác, bình thường cứ 50 Diệp nhân Kim Đan kỳ mới có thể xuất hiện một Diệp nhân Nguyên Anh kỳ. Đây là một tỷ lệ cường giả rất thấp, nhưng dựa vào hơn 2 vạn Diệp nhân thuần chủng dưới sự quản lý của thần Hy Vương mà nói, tối đa cũng sẽ có được 400-500 cường giả Nguyên Anh. Muốn tập hợp được quân đội Diệp nhân hơn 1.000 Nguyên Anh, cũng không chỉ là vấn đề năng lực của thần Hy Vương nữa. Lôi Động cũng rất giật mình, một lần truyền tống trở về đội ngũ hơn 1.000 người, từ khí tức hiển lộ ra có thể nhận thấy mỗi một người đều vô cùng cường đại. Tập kết lại cùng một chỗ, tạo thành cảm giác uy áp không gì sánh được. Khí tức toát ra rõ ràng là cường giả Nguyên Anh kỳ. Nếu như đơn độc một, hoặc là một nhóm Nguyên Anh kỳ, Lôi Động cũng sẽ không để vào mắt. Nhưng mà một khi cường giả Nguyên Anh kỳ hình thành tổ chức xuất hiện, chính là một chuyện cực kỳ kinh khủng. Một đời này sống cho tới bây giờ, quân đội xây dựng nên từ Nguyên Anh kỳ, Lôi Động cũng chỉ vẻn vẹn gặp qua được có 2 lần. Một lần là đến từ huyết đồng tử của yêu linh giới, bỏ ra một cái giá rất lớn, lợi dụng huyết linh châu mang theo tới hơn 1.000 huyết khôi lỗi Nguyên Anh kỳ. Dáng vẻ bệ vệ cực kỳ kiêu ngạo. Chẳng qua gặp phải Lôi Động này là khắc tinh trong khắc tinh, chẳng những toàn quân bị diệt, ngay cả phân thân hóa thần kỳ của huyết đồng tử còn chưa kịp phát uy kia, cũng phải nghẹn khuất thua trong tay Lôi Động. Đây chính là lần thứ 2. Cũng không phải nói, bên trong lục vực Cửu Châu này sẽ không có người có thể xây dựng nên quân đội loại này. Lôi Động tin tưởng, tỷ như Huy Diệu Song Vương đại danh đỉnh đỉnh, hoặc là 2 vị kia trong Tu La vực, còn có Thâm Uyên chi chủ của Thâm Uyên vực, Luyện Ngục Ma Vương, đều có tư cách thành lập quân đội thuần túy Nguyên Anh kỳ như thế. Nhưng trong những người này, lại không bao gồm loại vai diễn nho nhỏ như thần Hy Vương này. So với tồn tại như thế, thần Hy Vương cố gắng lắm cũng chỉ là nhân vật cấp lĩnh chủ của một vùng đất hẻo lánh mà thôi. Đừng nói thần Hy Vương, chính là ngay cả U Minh Quỷ Đế cũng đều khó có thể thành lập được quân đội cỡ đó. Đương nhiên, cũng không phải nói U Minh Quỷ Đế so với Huy Diệu Song Vương kém hơn rất nhiều. Chẳng qua, quỷ tộc thuộc về loại hình người đông thế mạnh, cường giả chất lượng cao không giống với chủng tộc đứng đầu, nhưng tổng số lượng cũng thập phần kinh khủng. Chỉ luận riêng thực lực tổng hợp, sẽ không kém hơn bất kỳ vị nào trong Huy Diệu Song Vương. Về phần như Tà Phượng, Ma Long Vương, vẫn còn chưa đủ tư cách. Lôi Động là nhân vật nào, trước khi tới Đại Lục Thần Hy Hô Phong Hoáng Vũ, cơ bản cũng đã hiểu thấu hết tình huống của Đại Lục Thần Hy. Dưới trướng Thần Hy Vương đến tột cùng có thể có bao nhiêu lực lượng, Lôi Động cũng đã thám thính ra, hoặc giả ước đoán vô cùng rõ ràng. Quân đội số lượng hơn 1.000 Nguyên Anh, khẳng định không phải Thần Hy Vương bình thường có thể lôi ra được. Đã như vậy, đây chẳng phải là có thể suy đoán thực lực của Thần Hy Vương hiện tại. Rất không bình thường. Như vậy đến tột cùng là loại không bình thường gì mà có thể khiến cho Thần Hy Vương đào tạo ra được một đội quân cường đại đến như vậy. Điểm này Lôi Động cảm thấy hết sức hứng thú. Quả thật, Lôi Động hiện tại không thể nào lôi ra được quân đội cấp bậc này, nhưng cũng không đại biểu cho hắn không có tư cách kêu gào trước quân đội của Thần Hy Vương. Cho tới nay Lôi Động rất ít khi thích đơn đã độc đấu. Một trong những giáo điều mà hắn thờ phụng chính là nhiều người khi dễ ít người. Người đông thế mạnh, ở trên một ý nghĩa nào đó, chính là vương đạo. Phản ứng đầu tiên của Lôi Động chính là lập tức ước thúc Lôi Long, Huyền Xà, Viêm Ma Vương cùng với Mạc Gia. Chương 1033, Quyết Chiến Thần Điện, Thượng. Dùng thần niệm dặn dò bọn họ không được mạnh mẽ xông lên, cường giả Nguyên Anh kỳ tập kết thành quân đội, chính là lực lượng có thể phát huy ra cực kỳ đáng sợ. Cho dù là cường giả hóa thần, tùy tiện xông vào bị vây khốn ở trong đó, không chết cũng tróc một lớp da. Để cho bọn họ hóa thành hình người, canh giữ ở bốn phía của mình, Lôi Động bèn tế ra Minh Diễm U Quỷ Phiên đã lập vô số chiến công. Phiên này chính là tiên thiên linh bảo mà Lôi Động tốn hao vô số tinh lực cùng tâm huyết luyện chế thành, tuy rằng khả năng khó có thể sánh bằng được Minh Vương Phiên trong truyền thuyết. Nhưng nếu nói ở thời điểm hiện tại, cũng là một kiện tiên thiên linh bảo thập phần cường đại. Thời gian cấp bách, Lôi Động điên cuồng thôi động U Quỷ Phiên, đủ các thể loại quỷ binh hy kỳ cổ quái, tự như thủy triều lao ra từ bên trong U Quỷ Phiên, phân loạn thành nên các trận hình phòng ngự bởi các binh chủng khác nhau. Đây cũng may là bởi vì Dực nhân tộc đều là những tồn tại rất coi trọng thể diện, Tẩm Cung Thần Hy thần điện được xây dựng khổng lồ không gì sánh được, chỉ là một thiên điện nho nhỏ mà cũng đã rộng tới mấy trăm trượng. Quỷ binh của Lôi Động phát triển đến bây giờ đã ngày càng đa chủng đa dạng. Đã có pháo quỷ bụng to phụ trách phát ra hỏa lực, cũng có tự sát quỷ thuộc về loại vật phẩm tiêu hao, còn có đao thuẫn binh phụ trách tác chiến chính quy. Đương nhiên, nếu như hiện tại lấy ra đao thuẫn binh, thuần túy chính là đồ ăn cho người khác, dù sao quân chủ lực của đối phương cũng chính là Nguyên Anh kỳ. Âm âm. Pháo quỷ bụng to đông đúc như rừng phiêu phù ở giữa không trung, bắt đầu phát ra hỏa lực mãnh liệt. Mục tiêu đương nhiên chính là đám thân vệ quân của thần Hy đang cố sức xung phong liều chết tiến vào bên trong thiên điện. Những cú nổ mãnh liệt chấn động tới mức khiến cho tường của thiên điện này cũng phải rung lên. Thần Hy quân đang liều mạng xông vào ở phía trên cùng, lập tức đụng phải công kích hỏa lực mãnh liệt. Chẳng những vậy, tự sát quỷ đang lượn lờ ở giữa không trung cũng hưng phấn rít gào, tựa như những viên đạn pháo lao thẳng về phía đám Dực nhân mặc giáp trắng kia. Dực nhân Nguyên Anh kỳ quả thực cường đại. Dáng trắng trên người kia không ngừng khởi động những đạo hộ thuẫn trắng toát, trực tiếp xông qua màn hỏa lực điên cuồng tiến về phía trước. Nhưng dù điên cuồng tới mấy, lợi hại tới mấy, vẫn vẻn vẹn chỉ là cường giả Nguyên Anh kỳ như trước. Dưới hai tầng bùng nổ của minh pháo cùng với tự sát quỷ, bộ giáp trắng của đám Dực nhân có thể chống đỡ được nhất thời, nhưng không thể chống đỡ được cả đời. Vẻn vẹn chỉ trong thời gian hơn 10 hơi thở, hộ thuẫn trên giáp liên tiếp bị phá tan. Mấy tên đi đầu bị nổ tới mức thi cốt vô tồn, hình thần câu diệt. Thương vong thảm liệt như vậy, cũng không thể nào ngăn cản được đám Dực nhân giáp trắng điên cuồng tiến lên. Phản phất tự như không hề sợ hãi tử vong, ánh mắt điên cuồng gào thét lên khẩu hiệu tiêu diệt ác ma, dị giáo, dùng tốc độ nhanh nhất dũng mãnh tiến về phía Lôi Động. Hai tay chập lại, từng chùm ánh sáng dày đặc phóng tới. Từng con pháo quỷ bụng to bị đánh chết rất dễ dàng. Sự điên cuồng như thế khiến cho Lôi Động khẽ giật mình, cảm giác được áp lực cực lớn. Lập tức dùng thần niệm dao động, phái Mạc Gia cùng Huyền Xà tiến lên ngăn chặn. Mạc Gia cùng Huyền Xà lập tức hóa ra bản thể khổng lồ, phản phất như hai bức tường trắng ở trên cùng, ngăn trở sự tiến công cùng những công kích tầm xa của đám Dực nhân giáp trắng. Hóa thần kỳ không hổ là hóa thần kỳ. Hai gia hỏa này vừa mới ra tay, liền mang đến cho đám Dực nhân áp lực cực lớn. Dực nhân giáp trắng này tuy mạnh, nhưng cũng không đỡ được công kích cường đại của bọn họ. Thường thường phải có tới vài chục pháo, hơn trăm pháo mới có thể miễn cưỡng đánh chết được Dực nhân giáp trắng, vậy mà ở trong tay cường giả hóa thần, vẻn vẹn chỉ là một kích toàn lực liền có thể đánh nát. Trên thực tế, hai bên quả thực có sự khác biệt cực lớn. Bình thường mà nói, một cường giả hóa thần đối phó với vài chục Nguyên Anh sơ giai, đó cũng không phải là vấn đề. Cho dù đối phó với Nguyên Anh đỉnh phong, một đấu với 7-8 cũng không phải vấn đề quá lớn. Đương nhiên, đây là hai quân giao chiến, Lôi Động cũng không dám để cho bọn họ tiến sâu vào hiểm cảnh, chỉ có thể ở dưới sự trợ giúp hỏa lực của phe mình. Tận lực vừa cản vừa lui mà thôi. Đối mặt với quân đội do một đám cường giả Nguyên Anh tạo nên, cho dù là hóa thần kỳ cũng nhìn không được cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng sinh sợ hãi. Mặc dù là vừa đánh vừa lui, cũng phải chống đỡ vô cùng khổ cực. Dực nhân giáp trắng thực lực đạt được tới Nguyên Anh kỳ, cũng không phải là một đám ăn chay. Từng đạo pháp thuật mạnh mẽ dày đặc đánh về phía hai đại hóa thần, dưới vài lần như vậy, liền đánh cho bọn họ cực kỳ chật vật, vẻn vẹn chỉ có năng lực tự bảo vệ mình, không có lực phản công. Cũng may Lôi Long cùng Viêm Ma Vương đã bắt đầu trợ giúp từ phía sau. Một tay xách xích diễm long pháo, bắn ra một pháo về phía xa, lập tức có một hỏa long màu đỏ dương nanh múa vuốt đánh về phía đám Dực nhân giáp trắng. Xích diễm long pháo đã từng chính là bảo bối của Luyện Ngục Ma Vương, uy lực đánh giết tầm xa phi thường cường đại. Một pháo này bắn ra, cứ vậy mà bắn cho bức tường kiên cố phi phạm của thần điện nát bấy, mấy chục Dực nhân giáp trắng bị nổ chết. Pháo này, uy lực quả nhiên thập phần cường đại, cho dù ngay cả cường giả hóa thần bị bắn thẳng một pháo chính diện, không chết cũng mất đi nửa cái mạng. Khuyết điểm duy nhất là thứ này không thể bắn liên tiếp được. Mỗi lần phóng ra một pháo, liền cần phải có rất nhiều hỏa diễm nguyên tố bổ sung vào. Bản thân Lôi Động nếu như cần, có thể dùng năng lượng trong mẫu hỏa linh ngọc để cung cấp, không nói tiêu hao rất lớn, hơn nữa còn vô cùng phiền phức. Nhưng Lôi Long lại không cần, bởi vì bản thân hắn chính là yêu thú hệ hỏa diễm, một thân công phu hỏa diễm 10 phần cao thâm. Tuy rằng vẫn còn kém xa chưa đạt được tới trình độ của lục cực dương hỏa, nhưng uy lực cũng đã không tầm thường. Hắn chỉ cần dùng lực lượng của bản thân trực tiếp đổ đầy vào xích diễm long pháo là được. Cho dù lôi long toàn lực thi triển, năng lượng đổ đầy vào xích diễm long pháo một lần cũng cần phải có thời gian 7-8 hơi thở. Có thể thấy được uy lực của xích diễm long pháo mạnh thì có mạnh, nhưng chỗ thiếu hụt vẫn còn vô cùng lớn. Về phần Viêm Ma Vương, cũng là kẻ am hiểu hỏa diễm, chỉ thấy quanh thân hắn hỏa diễm bao bọc, tựa như một con hỏa xà lan ra phía trước, mạnh mẽ thiêu đốt không khí, trực tiếp điều khiển hỏa diễm thiêu đốt đám dực nhân giáp trắng. Hỏa diễm cấp bậc như thế, nằm ở giữa tam mùi chân hỏa cùng lục cực dương hỏa. Nhiệt độ phi thường cao, cho dù là nhất thời giết không chết được đám dực nhân giáp trắng này. Nhưng lại có thể không ngừng liên tục khiến cho bọn chúng tạo thành thương tổn cùng suy yếu. Chương 1034, Quyết Chiến Thần Điện, Hạ. Dực nhân giáp trắng này phải toàn lực ứng phó với đám hỏa diễm ở khắp nơi, chỉ cần hơi chút phân thần, sẽ bị thiêu cháy khiến chiến lực giảm sút, trở thành mục tiêu chủ yếu của Minh Pháo cùng Tự Sát Quỷ. Không đủ, sợ rằng còn xa mới đủ. Lôi Động thở dài một tiếng, xem ra mãnh quỷ quân cùng với đao thuẫn quỷ binh của mình cũng phải gia nhập vào chiến trường rồi. Bằng không, một đám người Lôi Động này, tất không thể nào chống đỡ được quân đội xây dựng thành từ Nguyên Anh Kỳ. Quân đội dực nhân giáp trắng này chẳng những thực lực đủ cường đại, còn hung hãn không sợ chết. Dựa vào tình hình hiện tại, sợ rằng chỉ cần thời gian vài chục hơi thở là có thể toàn diện đột phá được sự phong tỏa của Lôi Động. Một khi trận hình pháo quỷ bụng to bị phá, việc duy nhất Lôi Động có thể làm chính là mang theo 4 cường giả hóa thần bắt đầu đột phá vòng vây chạy trốn. Lần Lôi Động đối phó với đại quân huyết khôi lỗi khi xưa, so với lần này thì dễ dàng hơn rất nhiều. Bởi vì một lần kia, chiến trường trống trải, trận hình pháo quỷ bụng to có thể hoàn toàn thi triển, mà lại đánh cho đối phương trở tay không kịp. Nhưng lúc này lại không thể như vậy. Chiến trường bị hạn chế ở trong một thiên điện nho nhỏ. Cùng một thời gian, pháo quỷ bụng to có thể khai hỏa, số lượng vẻn vẹn chỉ có hơn 1000. Đương nhiên cũng may là vẫn còn có thể oanh tạc liên miên không dứt. Khi Lôi Động đang đau đầu với đội quân dực nhân giáp trắng cường đại, thần Hy Vương đang lúc thoạt mãn nguyện, tự cho là bố trí hoàn hảo, cũng đã đầy một bụng kinh hãi cùng đau xót. Vốn cho là đối phó với kẻ địch lẻn vào thần điện, tuyệt đối sẽ không cần giống trống khu chiên, thậm chí có khả năng chỉ là một người đơn độc. Nhưng khiến hắn vạn vạn lần không ngờ chính là đối phương thậm chí còn có 4 cường giả hóa thần. Đây cũng chính là 4 gia hỏa cùng cấp bậc với thần Hy Vương hắn. Nói giỡn à, từ khi nào mà cường giả hóa thần trở nên không đáng tiền như thế? Dĩ nhiên lại xuất hiện một đàn. Mạnh như Quang Minh Thánh Vực, tổng cộng cũng chỉ có được 9 cường giả hóa thần mà thôi. Đương nhiên, khiếp sợ thì khiếp sợ, nhưng thần Hy Vương có đội quân dực nhân bạch giáp nơi này, con bài chưa lật, cũng không e ngại 4 hóa thần kỳ của đối phương. Đừng nói đối phương vẻn vẹn chỉ có 4 hóa thần, cho dù là 10 hóa thần, dựa vào đội quân sực nhân Nguyên Anh hắn một tay gây dựng. Dùng phương thức bí mật bồi dưỡng ra, cũng có thể nghiền nát. Chẳng qua cần phải bỏ ra cái giá tương đối thảm trọng mà thôi. 4 cường giả hóa thần, chẳng những không khiến thần Hy Vương e ngại, trái lại còn mơ hồ hưng phấn. Hôm nay, cả tòa thần Hy Thần Điện đã bị hắn phong tỏa triệt để. Đối phương đã giống như cá trong chậu, bị hạn chế ở trong chiến trường nhỏ hẹp. Chỉ cần mình bỏ ra cái giá lớn, đánh chết đám hóa thần này cũng không quá khó khăn. Mà một đời này của thần Hy Vương vẫn là lần đầu tiên có được cơ hội như thế, mạnh mẽ tiêu diệt cường giả hóa thần, hơn nữa còn một hơi diệt tới 4 tên. Phải biết rằng, nếu ở bên ngoài đối đầu nhau, mấy cường giả hóa thần kia, dù cho không địch lại được dực nhân bạch giáp quân, lẽ nào lại không thể chạy trốn được? Thấy ngươi, liền đi giường khác không được sao? Nhưng bị vây ở trong thần điện này, thần Hy Vương cũng muốn nhìn xem bọn hắn sẽ trốn như thế nào. Nếu như đánh chết được mấy cường giả hóa thần này, có lẽ toàn chiến hỏa trên địa bàn của mình sẽ được dập tắt rất nhanh chóng. Quân địch dù cường đại, nhưng rắn mất đầu, chẳng qua cũng chỉ là thịt trên thớt của mình mà thôi, muốn thái thế nào thì thái. Thậm chí hắn cũng đã bắt đầu tính toán. Lúc này có phải nên thuộc một hoặc hai hóa thần kỳ hay không? Quân đội của đối phương, hẳn nên sử dụng đoạn gì đó để hóa thành bản thân mình sử dụng. Nghĩ đến đây, trong lòng thần Hy Vương đã vô cùng hưng phấn, cũng cực kỳ vui mừng. Đều nói họa phúc đi đôi với nhau, tai nạn lần này, trái lại sẽ giúp thực lực mình tăng mạnh một mảng lớn. Nhưng rất nhanh, hắn liền cười không nổi. Sự cường hãn của mấy cường giả hóa thần tự nhiên là hắn có thể tính ra được, thế nhưng, mấy tiểu bối nguyên anh kỳ không được thần Hy Vương để vào mắt kia, cũng biểu hiện ra cực kỳ kinh người. Những thứ hy kỳ cổ quái, bên trên lưu chuyển lộ ra khí tức quỷ tộc kia là cái quái gì vậy? Đại quân hai bên va chạm, vẻn vẹn chỉ trong thời gian 30 hơi thở liền khiến cho phe mình vong thảm trọng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thần Hy Vương cảm giác dù cho mình đánh thắng trận này, bạch giáp quân hơn nghìn người này của mình, chỉ sợ cũng sẽ tổn thất quá nữa. Tổn thất thảm trọng như vậy, khiến cho thần Hy Vương có phần không chịu được. Vội vàng hạ lệnh cho bạch giáp quân rời khỏi thiên điện có thể nói là cái máy nghiền thịt này. Dù sao chúng cũng đã là cá trong chậu, cũng đừng mơ có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn không gian pháp tắc nào để rời khỏi thần điện kiên cố này. Chư vị huynh đệ phía trước. Thần Hy Vương bắt đầu lên tiếng lừa gạt, các ngươi đã không có đường lui để đi rồi, ta nghĩ, giữa chúng ta có phải xảy ra hiểu lầm gì không? Không bằng chúng ta hãy nói chuyện tử tế, để loại bỏ đi hiểu lầm này. Lôi động nghe vậy, tạm thời đình chỉ triệu hồi ra mảnh quỷ quân yêu thích từ trong động thiên ra. Nếu như không phải dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, lôi động cũng không muốn mảnh quỷ quân mà bản thân vô cùng vất vả bồi dưỡng ra, tại thời điểm chưa chân chính trưởng thành, liền đã phải liều mạng cùng bạch giáp quân cấp bậc này mà gây ra tổn thất quá lớn. Đến lúc đó cho dù thắng cũng là cái được không bù đắp đủ cái mất. Mắt thấy thần Hy Vương có dấu hiệu đàm phán, trong lòng lôi động cũng thở phào một hơi. Chắp tay sau lưng, ngang nhiên nói, thần Hy Vương đại danh đỉnh đỉnh, lại là cái loại sợ đầu sợ đuôi như vậy sao? Nếu muốn đàm phán, vậy hãy chủ động tiến vào thiên điện, không cần phải giấu đầu lộ đuôi. Chỉ là một tiểu bối nguyên anh, cũng dám chỉ trích bản vương. Thần Hy Vương vô cùng bất mãn quát lên, bản vương thấy các ngươi không rõ tình hình của mình rồi, chỉ cần bản vương ra lệnh một tiếng, chỉ trong vòng nửa nén hương. Hơn 1.000 bạch giáp binh sẽ có thể nghiền các ngươi thành phấn vụn. Ha ha, điểm ấy ta thừa nhận. Lôi động có phần tỏ ra yếu thế nói, bất quá, tin rằng thần Hy Vương tiền bối, đến lúc đó bạch giáp binh mà ngươi vẫn cho làm kiêu ngạo, có phải chỉ còn lại phân nửa hay không? Trong lòng lôi động cũng có chút chắc chắn, xuất ra hết những con bài chưa lật của mình mà nói, vẫn có thể chiến thắng. Chẳng qua mình cũng giống với thần Hy Vương. Cũng không muốn thực lực bản thân gặp tổn thương quá lớn. Trước tiên dọa hắn cái đã, sau đó tung ra sát thủ lần nữa, thần Hy Vương hẳn phải chết. Bản vương thấy ngươi có thể đoàn kết mấy cường giả hóa thần bên cạnh như thế, coi như là người có bản lĩnh. Thần Hy Vương cũng bắt đầu lừa người, bản vương rất thưởng thức ngươi, không bằng ngươi nói một chút về mâu thuẫn giữa chúng ta, bản vương thành tâm thành ý đưa ra nhượng bộ đối với ngươi. Chương 1035, Trẫm nói, không gian là ngưng động, thượng. Người này phải giết, tính cùng với mục tiêu trong lòng thần Hy Vương, lúc này không ngờ lại giống y như lôi động. Có thể, chẳng qua lôi mổ từ trước đến nay không đàm phán cùng với hạng người giấu đầu lộ đuôi. Lôi động một bên lợi dụng thần niệm, chỉnh đốn lại quân lực đã có chút tán loạn, lại vừa chắp hai tay sau lưng, bộ dáng ngạo nghễ tự đắc, thần Hy Vương, ngươi thực sự có thành ý. Vậy thì hãy đứng ra đối mặt nói chuyện đi. Nếu như ngươi ngay cả chút khí độ đó cũng không có, vậy không bằng sớm đi tìm địa phương nào thoáng mát mà ẩn thế lánh đời đi. Hừ, tiểu tử, ít dùng phép khích tướng đi. Làm bản vương tức giận, đừng trách bản vương bất kể hậu quả, cũng phải đem các ngươi lưu lại nơi này. Trong lúc nói chuyện, trước cửa thiên điện có một luồng gợn sóng nhàn nhạt dần khuếch tán ra. Thân hình thon dài mặc một bộ bạch giáp tinh vi hoa lệ của thần Hy Vương dần dần hiển lộ ra. Bất quá ở sau lưng hắn lại có một đám bạch giáp binh khí tức thập phần cường đại vây quanh hắn tự như chúng tinh cũng nguyệt. Hiển nhiên, nhóm người này sợ rằng chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mỗi một người đều có thực lực nguyên anh đỉnh phong. Bạch giáp binh cấp bậc này. Cho dù đơn độc chống lại cường giả hóa thần sơ giai, cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ được mười mấy hai mươi hiệp. Nguyên anh đỉnh phong trên lý luận mà nói khoảng cách tới hóa thần đã chỉ còn một bước, nhưng mà nếu muốn bước ra được một bước này, cũng là thiên nan vạn nan. Từ trước tới nay, không biết có bao nhiêu người thành tựu nguyên anh đỉnh phong, nhưng chân chính có thể đăng đỉnh hóa thần, vậy thì còn chưa tới 1%. Đương nhiên, Nguyên Anh đỉnh phong, cho dù là ở trong mắt hóa thần cũng miễn cưỡng được xem là một nhân vật. Muốn thu thập cũng phải tốn một chút công phu, chứ không phải là một tát liền có thể đập chết. Bởi vậy, thần Hy Vương lớn mật đi ở trên cùng như thế, cũng không phải là hắn bại não. Trong đám người Lôi Đồng, tuy rằng có được 4 hóa thần, nhưng muốn từ trong đám hộ vệ đẳng cấp này, trong nháy mắt đánh cho hắn không có lực hoàn thủ, chỉ sợ độ khó vô cùng lớn. Huống chi, bản thân thần Hy Vương cũng là cường giả hóa thần, chút tự tin như vậy là vẫn có. Lôi Động không hề vì thần Hy Vương cố ý hiển lộ ra khí tức mà có nửa điểm dao động, người có thể ở dưới tình huống đang chiếm ưu thế hiển lộ hành tung ra như vậy, cũng đáng giá để cho Lôi Mổ trao đổi cùng ngươi một phen. Đúng như ngươi nói, giữa chúng ta cũng không có bất kỳ mâu thuẫn nào không thể hòa giải. Sở dĩ Lôi Mổ chạy tới địa bàn của ngươi gây chuyện, lý do rất đơn giản, chỉ là vì sinh mệnh thần thủy mà thôi. Thần Hy Vương vừa nghe thấy vậy, một cổ cảm giác bị làm nhục đột nhiên sinh ra, giỏi cho lý do vì sinh mệnh thần thủy. Ngươi cần sinh mệnh thần thủy, vì sao không nói ra? Có nhất thiết phải đem địa bàn mà lão tử đau khổ kinh doanh bao lâu khuấy đảo long trời lợt như vậy không? Bất quá hắn cũng không ngẫm lại, nếu như tiểu tử họ Lôi này không phải khuấy đảo cho đại lục thần hy sắp vỡ nát ra. Cứ trực tiếp tới cửa đến xin sinh mệnh thần thủy, hoặc là muốn giao dịch, có lẽ thần Hy Vương ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn hắn chút nào. Đừng nói là một tiểu tử như vậy, cho dù là tồn tại như luyện ngục ma vương đến đây muốn giao dịch sinh mệnh thần thủy, thần Hy Vương hơn phân nửa là sẽ không đồng ý, trừ khi đối phương trong tay có các loại hỗn độn linh dược nào đó. Nhưng nếu như có hỗn độn linh dược thì sao có thể đến để giao dịch sinh mệnh thần thủy? Tuy nói cả hai thứ đều có công hiệu tăng tu vi đối với cường giả hóa thần kỳ, hoặc là tác dụng rèn luyện thần hồn, nhưng tác dụng lớn nhất của sinh mệnh thần thủy lại là chữa thương. Nhất là trị liệu thần hồn bị thương tổn, thì đây chính là thần dược. Lại nói, dược nhân tộc từ trước đến nay tự cao tự đại, coi sinh mệnh thần thủy vô cùng trọng yếu, ngoại trừ bỏ ra cái giá khó có thể tưởng tượng được, bằng không, muốn từ trong tay dược nhân tộc lấy ra được một bình sinh mệnh thần thủy, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Ngoại trừ như vậy, Lôi Động làm sao có thể hao tốn công phu trực tiếp chạy tới cướp đoạt như vậy? Mạnh mẽ cướp đoạt, cũng có được chỗ tốt rất lớn, chẳng những có thể rèn luyện được năng lực chiến đấu của quân đội dưới trướng, mà chỗ tốt khác cũng có thể kiếm được không ít. Ở trên đại lục thần hy cướp đoạt không bao lâu, tài nguyên mà Lôi Động thu hoạch được đã bạo tăng, không tính thu hồi 5 bình sinh mệnh thần thủy, những thu hoạch còn lại nếu như đổi ra toàn bộ mà nói, ít nhất cũng có thể khởi động thêm một lần tu luyện hoàn chỉnh cho động thiên. Tốt, tốt, hóa ra ngươi vì sinh mệnh thần thủy mà đến. Thần Hy Vương không giận mà ngược lại cười rộ lên, thoạt nhìn 10 phần nhẫn nại, kỳ thực đây chỉ là một việc nhỏ, chỉ cần chúng ta chân thành kết minh, sinh mệnh thần thủy, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Lôi Động nếu như thực sự tin tưởng lời này mới là lạ. Chẳng qua, hắn vẫn còn muốn lá mặt lá trái một phen. Không khỏi lộ ra thần sắc có chút tham lam, lời này có thật không? Ngươi nói xem, biện pháp hợp tác của chúng ta như thế nào? Thống nhất quang minh thánh vực. Thần Hy Vương lên tiếng kinh người, nói, ta và ngươi song phương thực lực đều là không kém, chỉ cần ta và ngươi chân thành liên thủ, thống nhất quang minh thánh vực, toàn bộ tài nguyên, có 3 thành sẽ dành cho ngươi. Lôi Động trợn trừng hai mắt, vô cùng kinh ngạc. Cũng không phải hắn bị sự tình này dọa sợ, mà thực sự là cảm thấy quá buồn cười. Quang minh thánh vực có bát vương nắm trong tay lãnh địa, thực lực cùng với uy vọng tổng hợp lại. Thần Hy Vương dù cho không phải đếm thứ nhất từ dưới lên thì cũng là đếm thứ hai từ dưới lên. Lời này nếu như nói ra từ miệng của một trong huy diệu song vương thì cũng coi như hợp tình hợp lý, chẳng qua thần Hy Vương này nói như vậy, quả thực không thể trách trong lòng Lôi Động cười muốn thắt cả ruột. Thấy rõ vẻ mặt tỏ ra thành thật của hắn, Lôi Động càng ngạc nhiên, chẳng lẽ gia hỏa này đang nói thật? Hắn dựa vào cái gì? Chỗ dựa của hắn là gì? Bạch giáp binh số lượng này hơn 1000 này sao? Hắn có thể xây dựng nên được một đội bạch giáp binh như thế này. Quả thực đã ngoài dự liệu của Lôi Động. Nhưng muốn bằng vào nó để thống nhất quang minh thánh vực, chẳng phải có phần quá mức tự cao tự đại sao? Chẳng lẽ hắn coi những vị vương khác trong quang minh thánh vực là ăn chay? Nhất là huy diệu song vương, ngay cả U Minh quỷ đế tự nhận một đối một cũng không chắc có thể thắng được. Hơn nữa dưới trướng hắn càng có nhân tài đông đúc, cường giả vô số. phóng chừng thực lực tổng hợp lại so với thần Hy Vương lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Lúc trước Lôi Động lựa chọn hạ thủ với thần Hy Vương, cũng đã trải qua tổng hợp suy tính mà chọn. Lý do chủ yếu rất đơn giản, đó chính là thần Hy Vương này yếu nhất, dễ đối phó nhất. Hôm nay, gia hỏa bị Lôi Động cho rằng dễ đối phó nhất, dĩ nhiên lại muốn thống nhất Quang Minh Vực. Chương 1036, Trẫm nói, không gian là ngưng động, hạ, bản vương biết trong lòng ngươi có hoài nghi. Thần Hy Vương hắc hắc cười nhạt, nói, ngươi cũng đã nhìn thấy bạch giáp tinh binh của bản vương, thực lực thế nào? Dựa theo đánh giá của ngươi, cần bao nhiêu bạch giáp tinh binh như vậy, bản vương sẽ có được tư cách vấn đỉnh Quang Minh Vực. Lẽ nào gia hỏa này, đào tạo ra đám bạch giáp binh thực sự là sử dụng thủ đoạn phi thường? Trong lòng Lôi Động lại khẽ động, thần niệm nhạy bén đảo qua một chút trên người đám bạch giáp tinh binh. Quả nhiên liền phát hiện ra một số điểm không bình thường. Dực nhân Nguyên Anh Kỳ, Lôi Động cũng đã gặp qua không ít, nhưng mà trên người những dực nhân bạch giáp Nguyên Anh Kỳ này, khi nhìn kỹ lại, dường như có bộ dáng rất cổ quái. Mặt không chút biểu tình, ánh mắt thiếu đi một luồng khí tức linh động, chỉ có sự cuồng nhiệt khó có thể che giấu. Hơn nữa khí tức bọn họ so với dực nhân Nguyên Anh Kỳ bình thường thiếu đi chút sinh khí. Con rối, khôi lỗi, quả thực là có một chút cảm giác giống như vậy. Thần Hy Vương này có lẽ thực sự có một chút thủ đoạn đặc biệt. Lôi Động cũng là nhìn không được cảm thấy động tâm, cũng không phải là động tâm muốn hợp tác cùng thần Hy Vương. Mà là hắn muốn làm sao để cho thủ đoạn hoặc là năng lực đào tạo ra những bạch giáp binh này rơi vào trong tay mình. Khẽ trầm ngâm một chút, liền nghiêm mặt nói, thần Hy Vương, nếu như ngươi có được một chi quân đội hơn vạn người cấp bậc như vậy, không dám nói thực sự có thể thống nhất Quang Minh Vực, nhưng chí ít cũng đã có được tư cách đó. Cùng với tính toán của bản vương không khác biệt cho lắm. Thần Hy Vương vô cùng tự tin nói, đến lúc đó, cho dù mạnh mẽ như Huy Diệu Song Vương, dưới tay bạch giáp quân của bản vương cũng chỉ có nước cúi đầu xưng thần mà thôi. Ngươi thực sự có thể tạo ra một vạn bạch giáp binh sao? Lôi Động phân nửa là cố ý tỏ ra. Phân nửa là thực sự rất kinh ngạc. Nếu như thần Hy Vương này thật sự có thể làm được, vậy là nói rõ trong tay hắn có biện pháp, hoặc là bảo bối có năng lực đó. Đương nhiên, thần Hy Vương vẻ mặt ngạo nghễ nhìn Lôi Động, bằng không, ngươi thực sự coi bản vương là thằng ngu nói mộng sao? Nếu như không có chút chắc chắn, chẳng lẽ coi đám cường giả Huy Diệu Song Vương là ăn chay sao? Những lời này nói ra, hắn vẫn luôn một mực chú ý phản ứng của mấy tồn tại hóa thần kỳ kia. Đối với hắn mà nói, tiểu tử họ Lôi này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mấy vị hóa thần còn lại, thực sự đáng giá để hắn phải lôi kéo. Hắn có bản lĩnh đào tạo ra bạch giáp binh, nhưng cũng không có được bản lĩnh làm ra được cường giả hóa thần. Bởi vậy mặc dù là muốn thống nhất Quang Minh Thánh Vực, nhưng về mặt chiến lực cao cấp sẽ chịu thua thiệt. Quả nhiên vài cường giả hóa thần kia cũng đều tỏ ra bộ dáng thực sự kinh ngạc. Khiến cho trong lòng thần Hy Vương phấn chấn, tiếp tục nói, chỉ cần mọi người cùng nhau hợp tác, thống nhất Quang Minh Vực, đến lúc đó tài nguyên sẽ do mọi người cùng hưởng. Tin tưởng rằng dựa vào vô số tài nguyên đó, đừng nói là hóa thần trung giai, coi như là cao giai, thậm chí là luyện hư kỳ không thể với kia. Cũng không phải là không có hy vọng. Hiện tại hắn cũng không sợ đem một phần bí mật để lộ ra. Thần Hy Thần Điện bị phong bế, cùng với đằng sau còn có hơn 1.000 bạch giáp quân nhìn chằm chằm. Những người này chẳng qua cũng chỉ là thịt cá trên thớt mà thôi. Không chịu đầu hàng mà nói, như vậy chỉ có một con đường chết. Trong lòng Lôi Động cũng đang cẩn thận cân nhắc. Thần Hy Vương kiêu ngạo như vậy, chắc hẳn thực sự có được tiền vốn. Chẳng qua, bất kể là hắn sử dụng thủ đoạn gì tạo ra bạch giáp binh tinh nhuệ này, quá trình của nó chắc chắn sẽ không quá đơn giản, quá dễ dàng. Bằng không, ngày hôm nay bản thân phải đối mặt, chỉ sợ cũng không chỉ là hơn 1.000 bạch giáp binh đơn giản như vậy. Nếu như hắn thật sự có thể chuẩn bị được nhiều, dưới trướng phỏng chừng tất cả đều đã loại bạch giáp binh cấp bậc này rồi. Đến lúc đó, đừng nói thống nhất Quang Minh Thánh Vực, cho dù là thống nhất lục vực Cửu Châu cũng sẽ không gặp phải chướng ngại quá lớn. Nhưng dù vậy, Lôi Động đối với thứ kia cũng rất động lòng, tâm niệm bí quyết, toàn thân lập tức tiến vào một loại trạng thái huyền diệu tự như nhìn xuống thiên hạ, khí độ cũng bắt đầu biến đổi. Đây chính là một trong những đòn sát thủ của Lôi Động, mà để biến hóa tầng thứ hai, quân lâm thiên hạ. Không đợi cho thần Hy Vương đang tập trung lực chú ý lên trên bốn cường giả hóa thần kịp phản ứng, trong miệng Lôi Động liền đã phun ra mấy từ mười phần uy nghiêm, trẫm nói, không gian, là ngưng động. Đại dự. Trong lòng thần Hy Vương lập tức âm thầm quát to một tiếng không tốt, đối phương thi triển ra bề ngoài rất giống với đại dự ngôn. Nhưng ở trong mắt ngoại nhân, hắn mới chỉ vẻn vẹn phun ra được hai từ thì đã đứng yên tại chỗ tự như khúc gỗ. Lôi động thi triển ra. Đương nhiên không phải là đại dự ngôn, mà là chân ngôn thuật truyền thừa từ ma đế. Chẳng qua, nguyên lý của nó cũng giống với các loại pháp thuật đại dự ngôn, minh vương chân ngôn thuật. Nếu muốn nắm giữ loại pháp thuật này, cũng không phải đơn giản như vậy. Coi như là có được phương thức tu luyện chân ngôn thuật, cũng cần phải có tài năng, thiên phú, cùng với không ngừng kiên trì nỗ lực. Chính như trong Quang Minh Thánh Vực có 9 vị hóa thần, nhưng không phải tất cả đều biết đại dự ngôn, mà thần Hy Vương lại chính là người không biết. Đương nhiên, một chút gia long thì vẫn hiểu. Chẳng qua gia long của đại dự ngôn dùng để hù dọa tu sĩ cấp thấp thì còn tạm được. Muốn sử dụng trong tranh đấu với cường giả cùng giai, không nói là lãng phí thần niệm lực lượng, hơn nữa còn chỉ chọc cho người ta chê cười. Lôi động không biết tài năng, thiên phú của mình có phù hợp để học chân ngôn thuật hay không, nhưng hắn ở trên phương diện học tập chân ngôn thuật, quả thực không hề tổn hao quá nhiều công phu. Lý do rất đơn giản, hắn là thông qua truyền thừa một đời ma đế học được chân ngôn thuật. Không cần bản thân tốn hao quá nhiều thời gian để lĩnh ngộ cùng tu luyện. Lần này thi triển chân ngôn thuật của ma đế, chính là một kích toàn lực của Lôi Động, dù sao thần Hy Vương có là kẻ yếu nhất trong hóa thần. Nhưng nói như thế nào cũng đều là cường giả hóa thần sơ giai đường đường chính chính. Lôi Động không dám coi khinh hắn. Bất quá thi triển chân ngôn thuật với cường giả hóa thần, cũng không phải là lần đầu tiên của Lôi Động. Đối phó Trùng Đế, đối phó Tà Phượng, Lôi Động đều đã từng sử dụng qua. Cũng biết được phản phệ từ cường giả hóa thần kỳ đến tột cùng lợi hại ra sao. Nhưng lúc này Lôi Động cũng không phải như ngày xưa nữa, theo tu vi thuận lợi thăng cấp đến nguyên anh cao giai. Cường độ thần niệm đã không hề thua kém so với hóa thần sơ giai bình thường. Thi triển ra chân ngôn thuật cũng có hình có dạng. Uy lực không tầm thường. Mà pháp tắc hắn lựa chọn để ra lệnh, cũng là một trong pháp tắc cao cấp nhất mà hắn biết rõ, pháp tắc không gian. Chương 1037, bi kịch của thần Hy Vương. Đối với lý giải cùng lĩnh ngộ về không gian pháp tắc, Lôi Động thậm chí còn vượt qua đại đa số cường giả hóa thần sơ giai, chỉ ít vài hóa thần kỳ bên cạnh hắn, thuần túy đối với tạo nghệ về không gian pháp tắc đều thua xa không bằng Lôi Động. Không cần Lôi Động phải ra lệnh, sớm đã dùng thần niệm liên hệ sẵn với bốn người Lôi Long, trước tiên phát động công kích mãnh liệt nhất. Lôi Long dẫn đầu bắn ra một phát xích diễm long pháo, bắn cho cả đám gia hỏa tiến vào trong thiên điện bay ngược ra ngoài. Đương nhiên thần Hy Vương là ngoại lệ. Bên cạnh hắn chính là không gian ngưng tụ lại như thực chất. Gián tiếp giúp cho hắn một đại ân, giữ hắn đứng yên tại chỗ. Chẳng qua chấn động cực mạnh cũng xuyên thấu qua không gian ngưng động, không chút lưu tình truyền lên thân thể thần Hy Vương, tuy nói đã suy giảm rất nhiều, nhưng đủ để khiến cho hắn đang chưa có biện pháp ngòng ngự bị chấn động thụ thương không nhẹ. Ba hóa thần còn lại cũng xuất thủ rất mạnh. Nhưng lại chỉ đối phó với đám liều mạng đang muốn đoạt lại thần Hy Vương trở về trong trận doanh bạch giáp binh. Khí lãng cùng bạo, các loại lực lượng, đang xen vào nhau mà xông tới. Cường giả hóa thần kỳ toàn lực ứng phó, lực lượng đột nhiên tuôn ra hình thành một cổ khí tức cực kỳ mạnh mẽ vô pháp địch nổi. Nhưng mấu chốt của lần này lại là trên người Huyền Xà. Gia hỏa này, trong nháy mắt từ một trung niên nam tử sắc mặt hung ác nham hiểm, tự như một đại thúc bất lương, hóa thành một cự xà đen kịt. Thân hình khẽ cuộn, đuôi rắn vọt về phía trước cuốn lấy thần Hy Vương đang bị giam cầm trong một khối không gian ngưng động. Thân rắn mãnh liệt siết chặt một phát, khối không gian cố định bị vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ sắc bén, cắt cho thân rắn tràn ngập vết thương, nhưng thần Hy Vương thì còn thảm hại hơn rất nhiều, bị mảnh vỡ không gian sắc bén cắt cho mình đầy thương tích, mà dưới sức siết chặt của thân rắn. Trong nháy mắt xương cốt toàn thân không biết đã gãy đi bao nhiêu cái. Trên lý luận mà nói, sau khi nghiền nát không gian ngưng động đang giam cầm thần Hy Vương, hắn cũng đã có được tự do. Nhưng hắn lúc này lại bị Huyền Xà hung hăng cuốn lấy. Xà triền, vốn là một loại thiên phú thần thông của yêu thú loại rắn, là một trong những thủ đoạn tốt nhất để săn mồi. Một khi con mồi bị cuốn lấy, bị lực trên thân rắn nghiền ép, còn muốn chạy trốn cùng giữ mạng, quả thật là thiên nan vạn nan. Thần Hy Vương đáng thương, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân toàn bộ đã bị nghiền nát, thống khổ gào rít. Cả quá trình cũng chỉ vẻn vẹn vài hơi thở công phu mà thôi. Thần Hy Vương vạn vạn lần cũng không ngờ rằng, tên tiểu tử họ Lôi thực lực không đáng cho mình để vào mắt, lại chính là chủ lực hành động của phe đối phương. Mà hắn lại chỉ đặt lực chú ý lên trên người mấy hóa thần kia. Hắn càng không nghĩ tới, đối phương đang ở vào thế yếu như vậy, lại dám làm ra hành động liều mạng như thế. Tự tin, hắn quá mức tự tin. Hắn tự nhận là, cho dù bốn cường giả hóa thần của đối phương đồng thời ra tay, hắn cũng có thể phản ứng kịp trong nháy mắt, sau đó thuận lợi bỏ chạy. Chỉ tiếc rằng, sau khi nói ra sự tình kia, trong lòng hắn quá mức đắc ý, hơn nữa Lôi động luôn bị hắn không để vào mắt, lại phát ra được một kích trí mạng. Là đại dự ngôn? Hay là Minh Vương chân ngôn thuật? Kẻ này một thân quỷ thuật, đến tột cùng có quan hệ thế nào với U Minh quỷ đế? Những đáp án này có lẽ cả đời hắn cũng không thể nào biết nổi. Đều dừng tay, bằng không thần Hy Vương của các ngươi sẽ lập tức thần hồn câu diệt. Mắt thấy bạch giáp binh đông như kiến đang điên cuồng xung phong liều chết, Lôi động bèn quát lên một tiếng lớn. Nhưng đám bạch giáp binh vậy mà dường như không nghe thấy lời của Lôi động. Tiếp tục điên cuồng xông vào bên trong thiên điện. Dưới tình huống bất đắc dĩ, Lôi động đành phải thúc giục đám tự sát quỷ lao lên, pháo quỷ bụng to oanh tạc, lấy hỏa lực hung mãnh tạm thời ngăn cản bọn chúng. Xem ra mấu chốt hẳn là nằm ở trên người thần Hy Vương, Lôi động lạnh giọng chợt quát lên với thần Hy Vương đang bị huyền xà siết chặt đến sắp chết. Thần Hy Vương, nếu như ngươi không muốn lập tức bị hình câu diệt, vậy thì hãy hạ lệnh cho thuộc hạ của ngươi dừng lại đi. Thái độ kiên quyết, phối hợp với Lôi động hiện tại còn đang ở trong trạng thái quân lâm thiên hạ. Lời nói ra đặc biệt có được cảm giác uy nghiêm cùng với không được phép nghi ngờ, sát khí lạnh thấu xương cũng bộc phát ra cuồn cuộn. Không loại trừ dực nhân có được xương cốt cứng rắn, thấy chết không sờn, nhưng cho tới nay thần Hy Vương đều sống an nhàn sung sướng, cao cao tại thượng, hiển nhiên hắn không nằm trong nhóm người đó. Lúc này, hắn cũng bất chấp thương thế trên người, vội vàng phát ra một đạo mệnh lệnh thần hồn ba động, ngăn cản đám bạch giáp quân nhìn như một đám khôi lỗi tiếp tục tập kích. Bạch giáp binh quả nhiên là kỷ luật nghiêm minh, lập tức giống như tượng đá đứng im tại chỗ. Chỉ có ánh mắt là vẫn điên cuồng như trước, mạnh mẽ chịu đựng minh hỏa pháo cùng tự sát quỷ oanh tạc tới. Nếu không phải bất đắc dĩ, Lôi động cũng không muốn đánh chết những bạch giáp binh thập phần tinh nhuệ này. Sau khi thấy bọn chúng dừng lại, Lôi động cũng phát ra mệnh lệnh thần niệm ba động, ngăn cản không cho đám quỷ binh tấn công nữa. Đến tận lúc này, trong lòng xác định rõ ràng, thần Hy Vương chính là một gia hỏa vô cùng yêu mạng. Điểm ấy Lôi động cũng rất yêu thích. Nếu như hắn là loại người thà chết chứ không chịu khuất phục, Lôi động thực đúng là không có biện pháp đối phó với hắn. Không thể làm gì khác hơn là triệu hồi ra bộ đội trực hệ mãnh quỷ quân của mình đi ra liều mạng. Chẳng qua loại tổn thương này cũng không phải là điều Lôi động muốn thấy. Tốt lắm, để cho bọn chúng tạm thời lui ra bên ngoài thiên điện đi. Lôi động lại hạ lệnh. Rất phối hợp, bạch giáp binh liền giống như thủy triền lui ra bên ngoài. Lúc này thần Hy Vương sau khi vượt qua được thống khổ ban đầu, đã hơi khôi phục lại được thần trí, khuôn mặt anh tuấn tới yêu nghiệt hiện ra vẻ tái nhợt. Huynh đệ, lần này ta nhận thua. Ngươi hãy nói đi, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng tha cho ta một mạng? Tuy rằng hắn thụ thương rất nặng, nhưng lấy thể chất hóa thần kỳ của hắn vẫn có thể khôi phục lại được. Cho dù không được, có thể bỏ đi thân thể này, dùng nguyên thần đoạt xá một lần nữa là xong. Giờ khắc này đối với hắn mà nói, tính mệnh mới là điều quan trọng nhất. Bằng không, tất cả đều vô nghĩa. Lôi động cũng cười rộ lên, tốt lắm, ta rất yêu thích tính cách của ngươi. Ta và ngươi trong đó, vốn không có bất kỳ cừu hận gì không thể hóa giải. Ta hỏi ngươi vài vấn đề, chỉ cần ngươi trả lời khiến cho ta thỏa mãn, tha mạng cho ngươi, cũng không phải là không được. Chẳng qua nếu như ngươi không đồng ý, hoặc là có chút giấu giếm, vậy cũng đừng trách ta thủ đoạn độc ác, không lưu lại chút thể diện cho ngươi. Thần Hy Vương, ta cho ngươi thời gian suy nghĩ thật kỹ. Chương 1038, Thâm Uyên Vực, Thượng. Thần Hy Vương chỉ cảm thấy một nỗi khuất nhục đột nhiên sinh ra, chẳng qua, đang ở dưới mái hiên nhà người không thể không cúi đầu. chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, cái gì cũng đều dễ nói. Bởi vậy, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ta có thể trả lời bất kỳ vấn đề nào của ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể cho ta một chút đảm bảo thực sự rằng ta có thể giữ được mạng sống, nếu không, ta trả lời câu hỏi của ngươi, lại còn bị ngươi sát nhân diệt khẩu, chẳng phải là quá oan uổng sao? Càng đến lúc nguy cấp này, hắn ngược lại càng trở nên tỉnh táo. Có thể, ta có thể phát thệ. Lôi Đồng bình thản trả lời. Phát thệ? Ngươi lừa gạt tiểu hài tử sao? Thần Hy Vương lạnh giọng nói, ta hy vọng có được sự cam đoan có tính thực chất, mà không phải là mấy lời thề suông. Ha ha, có lẽ ngươi cho rằng lời thề của ta không đáng tin, nhưng ta lại vô cùng chú trọng lời thề. Lôi Động lạnh lùng nói, ngươi xem, ở đây ta có bốn huynh đệ hóa thần làm chứng cho ngươi. Nếu như ta đối với ngươi vi phạm lời thề mà nói, về sau ăn nói thế nào cùng với mấy huynh đệ này? Về sau bọn họ còn có thể tín nhiệm đi theo ta được không? Cho nên, nếu như ta muốn vi phạm lời thề, cái giá phải trả tương đối lớn, sẽ làm huynh đệ cách lòng, về sau không tin tưởng lời ta nói. Thần Hy Vương, ngươi cũng đánh giá cao bản thân mình rồi, độ trọng yếu khi lưu hay không lưu cái tính mạng này của ngươi, còn kém xa so với độ trọng yếu sự tín nhiệm giữa ta cùng với mấy vị huynh đệ của ta. Lôi Động nói ra lời này, ngược lại khiến mấy người Lôi Long liên tiếp gật đầu. Lão đại nhà mình tuy rằng thủ đoạn rất độc ác, nhưng thực sự cũng vô cùng coi trọng chữ tín. Mà sự coi trọng tín nhiệm các vị huynh đệ của hắn cũng khiến cho mấy người Lôi Long cảm thấy vô cùng ấm áp. Ngay cả là Viêm Ma Vương mới vừa bị ép gia nhập vào trận doanh cũng đều đứng ngay ra đó. Trong lòng bỗng dưng cảm thấy ấm áp, đồng thời tâm tình cũng trở nên phức tạp, tín nhiệm sao? Nhớ lại rất lâu trước đây, mình cũng rất tín nhiệm huynh đệ, coi đám người kia trở thành huynh đệ tốt nhất của mình, không hề giấu giếm chút nào. Thế nhưng kết quả thì sao? Viêm Ma Vương chỉ có thể cười khổ trong lòng, kết quả lấy, chính là sự phản bội, triệt để phản bội. Nhưng mà Lôi Động lúc này, lại khiến cho hắn có lại được một phần cảm động đã mất đi từ lâu. Ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi không lừa dối những vấn đề ta hỏi ngươi. Ta có thể lưu lại nguyên thần của ngươi. 100 năm sau, cho ngươi chọn ra từ trong nhân tộc một khôi thân thể để đoạt xá. Đến lúc đó chỉ cần ngươi không đối nghịch cùng ta, vậy ngươi thích làm gì thì làm. Lôi Động nhàn nhạt nói ra điều kiện của bản thân, nếu ngươi không tin, ta đây cũng không còn cách nào. Cái loại siêu hồn đại pháp này, tuy rằng tương đối dễ tạo nên thất thoát tư liệu, nhưng rơi vào đường cùng, không thử thì không còn lựa chọn nào tốt hơn. Siêu hồn đại pháp. Lời vừa nói ra, Thần Hy Vương nhất thời toàn thân đầy lạnh lẽo. Trong Đại Quang Minh Quyết cũng có loại chiêu số có hiệu quả như thế. Vị am hiểu tra khảo thẩm vấn linh hồn nhất bên trong chư vương chính là Thẩm Phán Vương. Thần Hy Vương đối với thuật này nghiên cứu không sâu, nhưng cũng phi thường rõ ràng sự lợi hại của pháp thuật loại này. Một khi bị người trực tiếp siêu hồn, không nói trước tới cái loại thống khổ người thường khó có thể chịu nổi, cuối cùng cho dù là sống sót, linh trí bên trong thần hồn cũng sẽ bị mất đi 7-8 phần, nói trắng ra, chính là sẽ trở thành một kẻ đần độn. Nguyên thần du đãng ở bên ngoài, vô cùng thê thảm giống như cô hồn giả quỷ không có linh trí. Ngày sau coi như nguyên thần của mình, trải qua cơ duyên tu luyện ra linh trí một lần nữa, vậy cũng tuyệt đối không phải là bản thân hiện tại. Nếu như thế, thực sự không bằng trực tiếp để mình thần câu diệt còn có chút vui sướng hơn. Đến tận giờ này, Thần Hy Vương chỉ cảm thấy bản thân thực sự đã không còn một con bài tẩy nào để có thể chống đỡ lại được cùng với đối phương, sinh tử chỉ nằm trong một ý niệm của đối phương. Không khỏi có chút thất hồn lạc phách nói, được, chỉ cần ngươi hỏi, ta tất không giấu lời nào. Chẳng qua trước đó, ta còn hy vọng ngươi có thể phát lời thề độc, sau 500, thả cho nguyên thần của ta tự do, ta không đối nghịch cùng ngươi, ngươi cũng đừng đi đối phó với ta. Thần Hy Vương từ trước đến nay luôn không tin tưởng vào mấy lời thề thốt. Nhưng bản thân đã lưu lạc tới mức này, làm gì có tư cách để đặt điều kiện cùng người khác. Dưới tình huống trước mắt, cho dù không tin cũng phải tin. Đối với việc này, Lôi Động cũng ở trước mặt vài đồng bọn hóa thần của mình, dựa theo những điều kiện vừa nói mà phát ra lời thề độc. Biểu tình trịnh trọng của hắn, ngược lại cũng khiến cho Thần Hy Vương ít nhiều có thêm chút an tâm, nhất là khi nghĩ đến nếu như hắn vi phạm lời thề, chí ít những vị hóa thần mà hắn đoàn kết lại này, trong lòng khẳng định sẽ có vướng mắc, ngày sau không khỏi nói chuyện với hắn sẽ có chút bảo lưu không thể tín nhiệm. Hy vọng điểm này ít nhiều cũng sẽ khiến cho hắn cố kỵ. Đến tận đây, hắn cũng chỉ có thể dùng những điều này để an ủi bản thân. Vấn đề đầu tiên. Mấy ngày sau, Lôi Động ngồi ngay ngắn ở trên vương tạo nguyên bản thuộc về thần Hy Vương, bên dưới một mảnh trang nghiêm, đều lực bạch giáp binh thực lực không tầm thường. Cùng xung đột với Lôi Động, bạch giáp binh từ hơn 1.000, đến giờ chỉ còn lại 950. Nhưng dù vậy, đó cũng là một chi quân đội cường hãn. Bọn họ lúc này đã thuộc quyền sở hữu của Lôi Động, hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh do Lôi Động dùng thần niệm dao động truyền ra. Nhìn vào đội quân cường hãn này, Lôi Động lại rơi vào trong trầm tư. Lúc trước thẩm vấn thần Hy Vương, Lôi Động cũng đã có một chút chuẩn bị tâm lý để đối diện với cục diện phức tạp. Nhưng mà, vạn vạn lần không thể ngờ, thế cục thoáng cái sẽ trở nên dị thường phức tạp như vậy. Việc này chẳng những dính dáng đến vương giả thực lực cường đại nhất trong Quang Minh vực, Thánh Diệu Vương. Mà thế cục rắc rối phức tạp còn lan ra tới trong lục vực, mà phức tạp nhất lại chính là Thâm Uyên vực tương đối thần bí nhất. Bởi vì các đặc tính của Thâm Uyên vực có giao lưu cực nhỏ đối với bên ngoài. Thế cho nên trong mắt người đời, Thâm Uyên vực một trong lục vực là một nơi thần bí ít người biết tới nhất. Không đơn giản chỉ là một số tồn tại cấp thấp, coi như là hóa thần cường đại cũng chưa chắc đã có được sự lý giải sâu sắc đối với Thâm Uyên vực. Nguyên bản Lôi Động đối với kết cấu của Thâm Uyên vực cũng chỉ hiểu tương đối nông cạn. Chỉ biết là, chủng tộc trong Thâm Uyên vực kết cấu đa dạng mà phức tạp, tràn ngập âm u, máu tanh cùng bạo lực. So sánh cùng với địa phương khác, luốc rừng bên trong Thâm Uyên vực càng trần trụi mà tàn khốc đến cực điểm. Chương 1039, Thâm Uyên vực, hạ. Như là chủng tộc truyền thống trong Thâm Uyên vực là Thâm Uyên ác ma, chính là một loài đẻ trứng. Nhưng loại trứng ác ma này cũng không phải là do mẫu thân hoặc phụ thân đến để ấp trứng, mà tất cả những quả trứng này sẽ được tập trung hết vào một nơi tiến hành ấp trứng thống nhất. Mỗi một lần ấp trứng đều phải có tới 100 ức quả trứng. Ác ma mới sinh, sẽ dựa theo bản năng ăn hết vỏ trứng của mình, sau đó sẽ bắt đầu ăn sang những quả trứng chưa được ấp khác. Chờ sau khi toàn bộ trứng đều bị ăn hết, lại bắt đầu công kích những tiểu ác ma mới sinh khác. Dùng thịt của chúng để cung cấp dinh dưỡng cho bản thân, khiến cho bản thân càng trở nên cường tráng, cường đại. Bởi vì bọn họ ký ức truyền thừa tồn tại ở trong sinh mệnh nói cho bọn chúng biết, nếu như không thể trở nên cường đại hơn, cho dù chậm một bước nửa bước, cuối cùng cũng sẽ trở thành thức ăn trong miệng của các huynh đệ tỉ mùi khác. Cứ như vậy, đám tiểu ác ma mới sinh này sẽ phải ở bên trong khu vực ấp trứng này tròn một năm. Một năm sau, mấy trăm ức trứng kia sẽ trở thành mấy trăm vạn đến hơn 1.000 vạn tiểu ác ma. Nhưng chớ xem thường dám tiểu ác ma vừa mới sinh được có một năm này. Mỗi một con trong bọn chúng, trong một năm này đã trải qua vô số lần chiến đấu lớn nhỏ, không một thời khắc nào là không trải qua chiến đấu. Trong rất nhiều chủng tộc, cho dù sống cả đời cũng sẽ không trải qua nhiều sát lục bằng một tiểu ác ma mới chỉ sinh có một năm. Mỗi một con tiểu ác ma có thể sống sót, đều là những tồn tại cường tráng mà tàn nhẫn. Tiếp đó, đám lĩnh chủ của Thâm Uyên ác ma sẽ phái người ra lựa chọn những tiểu ác ma này, Thâm Uyên lĩnh chủ cường đại nhất tự nhiên là sẽ chọn nhiều nhất, cũng là tốt nhất. Thâm Uyên lĩnh chủ kém cỏi nhất lại chỉ có thể dẫn đi được mấy nghìn con kém cỏi nhất. Nhưng sống sót từ trong khu ấp trứng đi ra được bên ngoài, cũng chưa phải là giai đoạn tàn khốc nhất trong cuộc đời Thâm Uyên ác ma. Trong cuộc sống tương lai, sinh mệnh bọn họ chính là không ngừng chém giết cho tới khi nào bản thân bị giết. Dùng một câu để khái quát cuộc đời của một Thâm Uyên ác ma, chính là chém giết cả đời, cuối cùng bị giết. Cũng chính bởi vì như vậy, cho dù là ở trong toàn bộ Thâm Uyên vực, Thâm Uyên ác ma cũng là một trong những tộc đàn truyền thống mạnh mẽ nhất. Những điều này đều là do Lôi Động tìm hiểu được từ trong điển tịch. Đối với tu sĩ nhân loại Cửu Châu mà nói, Thâm Uyên vực trong lục vực là một địa phương bọn họ không muốn đi mạo hiểm nhất. So sánh với nó, Quang Minh vực có tính bài ngoại rất lớn, quả thực chính là thiên đường của nhân gian. Lúc trước dò hỏi thần Hy Vương, Lôi Động cũng không ngờ rằng, bí mật để hắn huấn luyện ra được những bạch giáp binh này lại dính dáng tới Thâm Uyên vực. Kết cấu thống trị của Thâm Uyên vực chính là đủ các loại lĩnh chủ lớn nhỏ, trong đó, vị lĩnh chủ cường đại nhất, có xưng hô thống nhất là Thâm Uyên chi chủ. Ý nghĩa của cái tên này đại biểu cho vị kia ở trong Thâm Uyên vực, chính là tồn tại mạnh mẽ nhất. Đương nhiên Thâm Uyên chi chủ này cũng không phải vĩnh viễn không thay đổi, hắn cũng sẽ già yếu, sẽ tử vong, sẽ bị thuộc hạ cường đại hơn soán vị thay thế. Mà soán vị cùng với phản bội, lại chính là quy luật chủ yếu bên trong Thâm Uyên vực. Mỗi một năm, ở trong các ngóc ngách của Thâm Uyên vực, những loại phản bội đó thì vĩnh viễn không kết thúc. Thậm chí có thể nói, hơn phân nửa các vị lĩnh chủ, không phải chết ở trên chiến trường, mà là chết ở trong tay thuộc hạ thân tín nhất. Về phần tử vong tự nhiên, ở trong Thâm Uyên vực cũng là tồn tại ít thấy. Bởi vì một khi suy nhược, bao giờ cũng sẽ có kẻ chạy tới cướp đoạt vị trí của ngươi. Mà quá trình cùng thủ đoạn cũng không hề hòa nhã một chút nào. Hoặc là nói, một vị lĩnh chủ cường quyền nào đó cảm giác mình lực bất tòng tâm, muốn đem quyền lực cầm trong tay chuyển giao vào tay của một thuộc hạ mà mình coi trọng nhất, sau đó về hưu an dưỡng tuổi thọ. Các loại ý nghĩ này, muốn nghĩ cũng không nghĩ ra được. Dù cho đem quyền thống trị trao ra một cách hòa bình, số phận tiếp theo mà hắn phải đón nhận, vẫn như cũ chính là bị chém chết. Cách sống tàn nhẫn như vậy, khiến cho Lôi Động đối với Thâm Uyên vực này, từ trước tới giờ tương đối chán ghét. Nếu không phải tất yếu, Lôi Động chỉ sợ cả đời cũng sẽ không bước vào Thâm Uyên vực một bước. Lôi Động từ trước đến nay là người giảng quy củ, cũng không phải nói, quy củ trong Thâm Uyên vực này không được coi là quy củ. Nhưng mà loại quy củ cổ quái cùng với những luật lệ khó hiểu đó, thực sự không thể có được chút cảm tình nào từ Lôi Động. Chính là bởi vì như vậy, Thâm Uyên vực còn có một cái tên khác, chính là Ác Ma vực. So với bọn họ, Tu La vực đồng dạng cũng tràn ngập máu tanh tàn khốc, thực sự là thiên đường. Nhưng giờ khắc này, Lôi Động lại không thể không dính dáng tới Thâm Uyên vực. Phương thức tế luyện bạch giáp binh dực nhân tộc đến từ chính Thâm Uyên vực. Hơn nữa còn là của Thâm Uyên chi chủ đương nhiệm. Sở dĩ nói là đương nhiệm, đó là bởi vì tên này mưu đoạt vị trí Thâm Uyên chi chủ còn chưa lâu, vẻn vẹn mới chỉ mấy chục năm mà thôi. Quan trọng hơn chính là, thời gian khi hắn soán vị, động tác làm ra lại không quá sạch sẽ, khiến cho Thâm Uyên chi chủ tiền nhậm chạy trốn được. Sự tình cùng loại, ở trong Thâm Uyên vực thỉnh thoảng cũng phát sinh. Người soán vị tuy rằng thành công, nhưng lại để kẻ tiền nhiệm chạy thoát, đây cũng là vấn đề cực lớn. Chẳng qua, vấn đề này ở trong Thâm Uyên vực bình thường cũng có quy củ để giải quyết. Đối với tiền nhiệm, hắn sẽ trốn tránh cả đời, nhất định dùng hết mọi biện pháp để khôi phục, sau đó dùng phương thức tàn khốc nhất, dằn vặt rồi kết liễu kẻ soán vị mà hắn thống hận nhất. Mặc dù nói, hắn có lẽ cũng dựa vào soán vị mà lên ngôi. Còn đối với đương nhiệm mà nói, việc cần phải làm cũng rất đơn giản, chính là nghĩ hết mọi biện pháp để giết chết kẻ tiền nhiệm đào tẩu, nhổ đi một cái gai, giải quyết một quả bom có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Bằng không, cho dù hắn ngồi ở vị trí Thâm Uyên chi chủ cũng tuyệt đối không vững chắc. Bởi vì tiền nhiệm trốn ở trong chỗ tối, bất cứ lúc nào cũng có thể tặng cho hắn một kích trí mạng. Không thể không thừa nhận, đương nhiệm Thâm Uyên chi chủ ít nhiều gì cũng vẫn có chút bản lĩnh. Ở trong một thời gian rất ngắn, liền đã điều tra rõ ràng được tung tích của tiền nhiệm. Nhưng điều khiến cho hắn tương đối đau đầu chính là, Thâm Uyên chi chủ tiền nhiệm dường như lại đang thông đồng cùng một chỗ với Quang Minh vực Thánh Diệu Vương. Thánh Diệu Vương không phải là kẻ đơn giản như vậy. Cho dù không phải là vua của Quang Minh vực, nhưng địa vị cũng không kém nhiều lắm. Nhất là hai huynh đệ Huy Diệu Song Vương, nghe nói họ còn rất đoàn kết. Thâm Uyên chi chủ đương nhiệm cho dù cảm giác mình có trâu bò tới đâu, cũng không thể chạy đến trước cửa, kêu gào đòi Thánh Diệu Vương giao người ra chứ. Chương 1040, Minh Diễm Phần Hồn, Thượng. Đối với suy tính của Thâm Uyên chi chủ đương nhiệm, Mậu Mậu đột nhiên chạy trốn, cho dù là dùng phương thức giao dịch để khiến cho Thánh Diệu Vương giao người thì xác suất thành công cũng không lớn. Dù sao hắn biết rất rõ ràng ở trong tay của Thâm Uyên chi chủ đến tột cùng là có loại bí mật gì. Chỉ cần Thánh Diệu Vương là một người hơi có chút giả tâm thì không có khả năng giao người ra. Mà một khi không thể đạt được mục đích là khiến cho Thánh Diệu Vương giao người, như vậy thì hành động của Mậu Mậu sẽ đã thảo kinh xà. Đương nhiên Thâm Uyên chi chủ cũng đang tìm kiếm một người hợp tác ở bên trong Quang Minh Thánh Vực. Mà sở dĩ Thâm Uyên chi chủ chọn lựa Thần Hy Vương, chỉ sợ cũng bởi vì thực lực bản thân của Thần Hy Vương không mạnh, nhưng làm người lại quá mức tự tin, hơn nữa mưu trí cũng không có. Có thể thấy được Thâm Uyên chi chủ đương nhiệm cũng không muốn sau khi chuyện này thành công lại trở thành trái phải đều có địch với Thần Hy Vương, quá mức khó đối phó. Nếu không, Thâm Uyên chi chủ đương nhiệm cũng không thể đi chọn loại đồng minh quá mức cường đại này. Từ đó về sau này, Lôi Động thật ra cũng có cùng một loại đánh giá và nhìn nhận về anh hùng giống như Thâm Uyên chi chủ. Thần Hy Vương này mặc kệ là trên thực lực hay là khí khái đều là một người kém cỏi nhất trong đám người đứng đầu của Quang Minh Vực. Nếu không thì cũng sẽ không hẹn mà cùng lựa chọn người kia để xuống tay. Quả hồng mềm thì luôn bị người ta tìm nắm. Nhưng thật đáng thương cho vị Thâm Uyên chi chủ đương nhiệm kia, thật vất vả mới lựa chọn ra một người đồng minh, cuối cùng lại bị hủy ở trong tay của Lôi Động. Lúc này, cái khiến cho Lôi Động có chút do dự thực sự không phải bởi vì sợ hãi sự trả thù từ Thâm Uyên chi chủ khi đã phá vỡ hảo sự của đối phương. Mà là hắn đau đầu vì không biết làm thế nào mới có thể đoạt được cái kiện đồ vật kia ở trong tay của Thâm Uyên chi chủ đương nhiệm. Hiện giờ, thật hiển nhiên là những thứ mà Thâm Uyên chi chủ nắm trong tay. Hẳn là không hề bình thường. Dị bảo như thế, nằm ở trong tay của một tên gia hỏa tàn nhẫn hiếu sát, lại bừng bừng giả tâm như Thâm Uyên chi chủ. Sớm hay muộn thì cũng có một ngày sẽ mang đến một hồi phong bạo thật lớn cho lục vực Cửu Châu. Đương nhiên, Lôi Động cũng thừa nhận mình cũng là hạng người bừng bừng giả tâm. Mà những người có được giả tâm thì đều không thích có một tên địch nhân cường đại cũng cực kỳ giả tâm. Muốn đoạt được đám dị bảo kia ở trong tay của Thâm Uyên chi chủ, như vậy nhất định phải hợp tác với người khác. Nhưng mà điều khiến Lôi Động lo lắng nhiều hơn chính là đến tột cùng là hợp tác với ai? Là hợp tác với Thâm Uyên chi vương đương nhiệm hay là Thần Hy Vương? Đây cũng là một vấn đề thật lớn. Bất luận là hợp tác cùng với ai, đều không thể nghi ngờ là bảo hổ Lục Gia. Nhưng mà chỉ khác nhau ở chỗ lão hổ này có lợi hay hay không mà thôi. Phân tích thực lực song phương và tổng hợp mọi mặt lại thì không thể nghi ngờ rằng Thánh Diệu Vương chính là lựa chọn tốt nhất. Nếu không thì cái tên Thâm Uyên chi chuẩn nhiệm kia cũng sẽ không đến nỗi không có không khí để thở, phải tìm loại người như Thần Hy Vương để hợp tác. Dựa theo việc này, có thể suy tính cái kiện dị bảo ở trong tay của Thâm Uyên chi chủ. Nếu hắn có bản lĩnh để đào tạo và xây dựng quân đội cấp Nguyên Anh, thì việc thống nhất Cửu Châu cũng chẳng cần phải nói. Chứ đâu có cứ lén lút âm mưu quỷ kế như thế. Cũng không thể trở nên không có không khí để thở như vậy. Rất rõ ràng là cái thứ dị bảo ở trong tay của Thâm Uyên chi chủ, đến tột cùng tuy rằng rất cường hãn, nhưng mà cũng có hạn chế thật lớn. Tự như Động Thiên Phúc Địa hoặc là Hỗn Độn Phệ Hồn Tháp ở trong tay của hắn. Tuy rằng dị bảo có được năng lực hiếm có, nhưng vấn đề ở chỗ hạn chế đồng dạng cũng không nhỏ. Lôi Động vừa nghĩ tới Hỗn Độn Phệ Hồn Tháp của mình. Trong lòng lại không khỏi tức giận một trận. Bây giờ mình nhiều ít đã xác nhận được lai lịch của vật này. Mà ở trong Minh Vương Điện, nó dung hợp với cái khí linh kia lại càng khiến cho Lôi Động đau đầu thổn thức không thôi. Rất không nể tình, Lôi Động vừa hỏi một cái thì nàng liền lạnh như băng làm ra bộ dáng không hợp tác. Trong những năm gần đây, Lôi Động cũng từng giao tiếp với nàng vài lần, nhưng mỗi một lần đều nhận lấy cái bộ dáng cực kỳ không hợp tác. Cũng khiến cho Hỗn Độn Phệ Hồn Tháp sớm bị Lôi Động tế luyện ở bên trong tinh thần của chính mình đã tách ra thành một kiện linh bảo hồn luyện không thể phân cách ra khỏi thân thể của mình. Nếu không thì sẽ bị khí linh khi phản khách vi chủ, ngay cả điều khiển Hỗn Độn Phệ Hồn Tháp cũng không thể làm được. Hiện giờ tuy rằng cái khí linh ở trong Phệ Hồn Tháp kia đã bị Lôi Động áp chế, nhưng mà đối với việc sử dụng thì căn bản là nửa điểm tác dụng cũng không có. Nguyên bản Lôi Động vẫn còn có nhiều phân vân. Mặc kệ chờ sau khi thực lực của mình mạnh lên rồi mới tính tới. Nhưng mà hiện tại, cũng đang ở trong một thời điểm vô cùng nguy hiểm. Vô luận là Thâm Uyên chi chủ đương nhiệm cũng tốt, người của Thần Hy Vương cũng tốt, đều không phải là loại người đơn giản gì. Mặc cho là người nào thì cũng đều là tồn tại tương đương với U Minh Quỷ Đế. Thậm chí, tổng hợp lại thực lực còn nằm trên cả U Minh Quỷ Đế. Điều này khiến cho Lôi Động có một cổ xúc động cần phải khẩn cấp tăng cường thực lực bản thân. Nếu không, bất luận là hợp tác với người nào, cuối cùng nói không chừng đều có thể bị nuốt cả da lẫn xương. Tạm thời vẫn còn chưa có quyết định chính thức gì. Lôi Động liền trưng dụng một cái mật thất cực kỳ xa hoa của Thần Hy Vương, bắt đầu bế quan trong thời gian ngắn. Lúc này hắn đã hạ quyết tâm, cần phải giải quyết vấn đề của Hỗn Độn Phệ Hồn Tháp. Ngồi xếp bằng ở bên trên cái ngọc sàn trắng tinh giống như dương chi, linh khí bức người. Tâm thần của Lôi Động chậm rãi xâm nhập vào cái Nguyên Anh đang được Phệ Hồn Tháp chăm sóc. Lúc này, bởi vì đã lắp ráp thành công các bộ phận nên hình dáng của hỗn độn phệ hồn tháp đã không còn bị tàn phá không chịu nổi như khi mới đến tay của Lôi Động. Nhất là ở bên trong của phệ hồn tháp, chính là một mảnh cảnh tượng xanh vàng rực rỡ. Thần niệm của Lôi Động vừa tiến vào liền cảm giác giống như là tiến vào bên trong một cái không gian thứ nguyên vậy. Đương nhiên, đây cũng không phải là không gian thứ nguyên chân chính. Hiện tại hỗn độn phệ hồn tháp chỉ có tác dụng cho túy thủ hồn đan, hoặc là luyện chế ra quỷ cổ và giải dược của quỷ cổ. Thuận tiện nói một câu, dùng quỷ cổ do hỗn độn phệ hồn tháp để luyện chế ra cũng nhất định phải dùng giải dược do hỗn độn phệ hồn tháp luyện chế ra mới có thể giải được. Giống như là quỷ cổ mà Bạch Cốt Ma Quân luyện chế ra lúc trước, chỉ cần có được giải dược là trong 5 tháng tiếp theo sẽ không còn bị nữa. Dù cho có biết được phối phương của giải dược thì không có hỗn độn tháp tế luyện thì nó cũng không thể giải được quỷ cổ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.